Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490. Tiêu Văn điều ra Phùng Cảnh Vũ tư liệu sau, nhìn hắn thân phận chứng thượng ảnh chụp, mới tính minh bạch vì cái gì Phùng Cảnh Vũ có thể ở không đúng tí nào dưới tình huống bị Triệu Phùng phụ sùng ái. Đây là trong cốt truyện không có miêu tả nguyên nhân. Phùng Cảnh Vũ lớn lên phi thường giống Phùng Phụ. Có thể nói Phùng Cảnh Vũ diện mạo chính là tuổi trẻ bản Phùng Phụ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới hai người là thân phụ tử. Ngược lại là Phùng Thừa Tuyên Hòa Phùng Thừa Duệ hai người diện mạo cùng Phùng Phụ chỉ có bộ phận tương tự, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Người thường thọ mệnh đoạn, đối huyết mạch truyền thừa xem đến thực trọng. Mà hài tử giữa đương nhiên là lớn lên giống chính mình càng chịu cha mẹ sùng ái. Tiêu Văn đem Phùng Cảnh Vũ cơ bản tư liệu đều nhìn một lần. Xác định hắn không phải giả heo ăn thịt hổ loại hình. Tài sáng tạo khảo nên như thế nào thông qua Phùng Cảnh Vũ cấp Phùng Phụ hạ bao. Tiêu Văn ở xuống tay giải quyết Phùng gia này một cục diện rối rắm chuyện này khi. Đã thật, nhiều thiên không cơ hội tiếp xúc hắn Kha Vân tính toán rời đi mục tiêu. Nàng tân mục tiêu chính là khí vận không nhỏ vai ác nhân vật Phùng Thừa Duệ. Phùng Thừa Duệ ở Phùng Thị tập đoàn công tác. Kha Vân tưởng tiếp xúc hắn cũng không dễ dàng. Nhưng nàng có hệ thống. Hệ thống sẽ giúp nàng điều tra Phùng Thừa Duệ hướng đi. Kha Vân liền tìm một cơ hội. Lái xe đụng phải Phùng Thừa Duệ siêu xe. Đâm cho không nghiêm trọng. Chính là bình thường quát cọ tranh cãi. Kha Vân là chủ yếu trách nhiệm người. Nàng quát Phùng Thừa Duệ siêu xe sau, quyết đoán xuống xe thái độ thực tốt tỏ vẻ, thực xin lỗi, là ta lái xe không cẩn thận, đem ngươi xe cấp quát, nên xử lý như thế nào bồi thường, ta đều có thể tiếp thu, sai lầm ở ta, nàng thái độ phi thường hảo, làm không duyên cớ vô cớ bị quát cọ xe Phùng Thừa Duệ trong lòng hỏa khí tạm thời biến mất. Hắn nhìn Kha Vân kia chiếc giá cả chẳng ra gì xe. Trong lòng đánh giá một chút nàng kinh tế năng lực, liền hào phóng xua tay nói, tính, không cần ngươi bồi, đối hắn loại này phú thiếu tới nói. Một chiếc xe giá cả không tính cái gì, xe quát hoa đổi chiếc tân là được, mà đối kinh tế năng lực chẳng ra gì người tới nói. Sửa xe tiền có thể cho người lúc sau ăn đất một năm money. Phùng Thừa Duệ cũng không phải cái loại này thích khoe giàu khi dễ người kiêu ngạo tính cách, nhưng Kha Vân lại không vui. Nàng cố ý chế tạo này khởi tiểu ngoài ý muốn, chính là vì thông qua bồi thường sửa xe cùng đối phương đắp thượng quan hệ. Như thế nào chịu liền như vậy tính đâu. Vì thế ở Kha Vân mãnh liệt yêu cầu hạ, Phùng Thừa Duệ vẫn là đáp ứng rồi làm nàng phụ trách. Tuy rằng hắn trong lòng có điểm nói thầm như thế nào có người ngốc thành như vậy một hai phải gánh trách nhiệm bồi tiền, nhưng đối Kha Vân kia dũng cảm gánh vác trách nhiệm không trốn tránh thái độ vẫn là thực thưởng thức. Nhưng mà này phân thưởng thức ở Tiêu Văn đánh tới một chiếc điện thoại sau hoàn toàn biến thành chán ghét. Tiêu Văn ở biết Kha Vân xin nghỉ một đoạn thời gian không đi làm, liền biết nàng hẳn là đã đổi mới mục tiêu. Vì thế hắn xâm nhập di động của nàng định vị một chút. Phát hiện nàng định vị thế nhưng có đoạn thời gian cùng Phùng Thừa Duệ di động định vị trùng hợp. Lại hướng kỹ càng tỉ mỉ tra, liền tra ra Kha Vân ăn vạ đến gần hành vi. Đối với Phùng Thừa Duệ cái này tạm thời hợp tác giả Tiêu Văn vẫn là coi trọng. Hắn liền lập tức liên hệ thượng Phùng Thừa Duệ. Ta nghe nói ngươi gần nhất cùng một cái đụng phải ngươi xe nữ tài xế đi được rất gần. Phùng Thừa Duệ vừa định sinh khí, cảm thấy Tiêu Văn là ở điều tra giám thị hắn. Ngay sau đó Tiêu Văn lại nói, ta chỉ là tới cấp ngươi đề cái tỉnh. Cái này kêu Kha Vân nữ nhân nhưng không đơn giản. Phía trước nàng còn lấy ta biểu muội thân phận tới tiếp cận ta. Sau lại ta tra ra nàng thân phận khả năng có điểm không thích hợp. Liền tạm thời không cùng nàng tiếp xúc. Hiện tại nàng đại khái là đem mục tiêu đặt ở trên người của ngươi. Phùng Thừa Duệ nhíu mày. Kha Vân là ngươi biểu muội. Tiêu Văn cười lạnh nói. Ta trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghe ta mẹ nhắc tới quá ta còn có cái biểu muội. Nhưng thật ra không biết như thế nào đột nhiên toát ra tới một cái biểu muội. Ta cảm thấy thân phận của nàng thực khả nghi. Cố tình thân phận của nàng tin tức làm được hoàn mỹ vô khuyết. Phùng Thừa Duệ nói. Thân phận tin tức nếu không thành vấn đề, ngươi lại vì cái gì cảm thấy nàng khả nghi? Tiêu Văn nói. một thân phận trải qua bình thường lại bình phàm nữ nhân. Thế nhưng hiểu được không ít, nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá chuyên nghiệp tri thức. Chẳng lẽ không thể nghi sao? Phía trước Kha Vân vì tiếp cận Phùng Thừa Tuyên, cố ý tìm hệ thống đổi một ít tài chính chuyên nghiệp tri thức. Chính là vì không cho chính mình có vẻ đặc biệt bao cỏ. Nhưng mà hệ thống cho nàng làm thân phận tin tức, chỉ là một cái phổ thông bình phàm bình thường đại học mới vừa tốt nghiệp học sinh. Đại học chuyên nghiệp cũng không phải cùng tài chính có quan hệ. Đây là rất lớn sơ hở. Càng bất hạnh chính là Kha Vân vì biểu hiện chính mình học thức tài hoa, mới vừa dùng này cao lớn thượng tài chính phương diện tri thức ở Phùng Thừa Duệ trước mặt trang quá bức, vì thế Phùng Thừa Duệ đối nàng cũng sinh ra hoài nghi. Dấu bé, Tiêu Văn phát hiện phía sau màn độc thủ chọn lựa người xuyên Việt không phải cỡ nào cao, chỉ số thông minh thịnh tình thương người. Giống cái này Kha Vân, chính là điển hình bình thường nữ hài, tuổi không lớn ái nằm mơ ái ảo tưởng, cũng không phải nhiều thông minh lanh lợi người. Hệ thống cấp Kha Vân làm thân phận trải qua, kỳ thật liền cùng Kha Vân xuyên qua trước thân phận trải qua không sai biệt lắm. Money Tiêu Văn cảm thấy phía sau màn độc thủ như vậy chọn lựa mục tiêu, đại khái là bởi vì như vậy quân cờ hảo khống chế đi. Giống cái này Kha Vân muốn làm nhiệm vụ, tưởng ở xuyên qua sau quá thượng càng tốt sinh hoạt, cũng chỉ có thể ỷ lại hệ thống. Đối với điểm này, Tiêu Văn liền tương đối kiêu ngạo. Hắn chọn lựa luân hồi giả trước nay đều là ở chư thiên vạn giới chọn lựa có năng lực người. Kha Vân loại này phế tài hắn căn bản chướng mắt. Tiêu Văn ở sau lưng lén lút cấp Kha Vân chơi xấu. Vì thế mới vừa cùng Phùng Thừa Duệ quan hệ có một chút tiến triển, Kha Vân hưng phấn tìm Phùng Thừa Duệ ước lần sau gặp mặt khi, lại bị Phùng Thừa Duệ lạnh như băng báo cho. Về sau không cần gặp lại. Ta không có thời gian, này trở mặt so phiên thư còn nhanh, hành vi làm Kha Vân tức khắc mộng bức. Phùng Tổng, ngươi, ta còn có quan hệ với xe bồi thường tưởng cùng ngươi. Nàng còn chưa nói xong, Phùng Thừa Duệ liền đánh gãy nàng lời nói. Loại này việc nhỏ ngươi có thể cùng ta trợ lý tiếp xúc. Không cần chậm trễ ta thời gian. Phía trước Phùng Thừa Duệ có bao nhiêu thưởng thức Kha Vân, Tiêu Văn chọc phá chân tướng sau, hắn liền có bao nhiêu phiền chán Kha Vân. Hắn cũng lười đến đi điều tra Kha Vân tiếp xúc hắn có dụng ý gì. Đơn giản là tưởng bay lên chi đầu gả vào hào môn. Hắn chỉ cần cự tuyệt làm nàng lên trời thang thì tốt rồi. Vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người. Kha Vân đối Phùng Thừa Duệ công lược tuyên cáo thất bại. Ở bị cắt đứt điện thoại thời điểm, Kha Vân còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng hỏi hệ thống, hệ thống, ta nên làm cái gì bây giờ? Phùng Thừa Duệ giống như đột nhiên chán ghét ta. Bước tiếp theo công lược nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà cái này cấp thấp hệ thống cũng không có tự mình tự hỏi năng lực. Cho nên đối mặt ký chủ vấn đề, nó chỉ là máy móc tìm tòi một chút số liệu, cấp ra tối ưu đáp án. Đinh. Kiến nghị ký chủ đổi mới công lược, đối tượng, Kha Vân lá gan cũng tiểu, tuy rằng không cam lòng phía trước tâm tư đều uổng phí, nhưng Phùng Thừa Duệ rõ ràng chán ghét nàng, nàng cũng không dám lại thấu đi lên, chỉ có thể dựa theo hệ thống nói thay cho một cái công lược, đối tượng, mà số một cái công lược mục tiêu là Phùng Cảnh Vũ. Dấu bé, Tiêu Văn chính bố cục tính toán thông qua Phùng Cảnh Vũ tới tính kế Phùng Phụ khi, ngoài ý muốn phát hiện Kha Vân thế nhưng cũng trộn lẫn đến bên trong đi. Hắn vốn là thu mua Phùng Cảnh Vũ bên người một cái tùy tùng. Làm này tùy tùng ở Phùng Cảnh Vũ bên tai nhiều lời một ít châm ngòi ly gián nói. Làm Phùng Cảnh Vũ đối Phùng Thừa Duệ hai mẹ con cảm quan biến kém. Khuyến khích hắn đến Phùng Phụ trước mặt đi nháo. Như vậy một có thể đem Phùng Thừa Duệ mẫu tử hoàn toàn đẩy đến hắn trận doanh chung tới. Nhị có thể dẫn Phùng Phụ nhập bộ. Kết quả hắn còn không có tới kịp thực thi kế hoạch. Thu mua tùy tùng đem Phùng Cảnh Vũ gần nhất hướng đi hội báo cho hắn khi, liền phát hiện Kha Vân tên này ở Phùng Cảnh Vũ bên người thường xuyên xuất hiện. Hiện giờ 18 tuổi Phùng Cảnh Vũ so Kha Vân muốn tiểu tứ tuổi. Nhưng loại này tuổi kém đối Kha Vân tới nói không là vấn đề. Nàng ở tiếp cận Phùng Cảnh Vũ khi này đây, Chi Tâm đại tỷ tỷ thân phận quan tâm hắn. Phùng Cảnh Vũ tuy rằng bị chịu Phùng phụ sủng ái, nhưng hắn có thể hỗn đến loại này ăn chơi trác táng nông nỗi. Có thể thấy được hắn là không có gì người quản giáo. Hắn mẫu thân vứt bỏ hắn bắt đầu tân sinh hoạt. Phụ thân hắn không riêng có hắn một cái nhi tử, lại là một cái tập đoàn chủ tịch, bận về việc công tác, chẳng sợ sủng ái nhất hắn, cũng chính là đưa tiền mua. Các loại vì hắn gặp rắc rối chùi đít. Người bình thường ra phụ tử chi gian ở chung ôn nhu cùng giáo dục. Ở Phùng Cảnh Vũ cùng Phùng phụ trên người hoàn toàn không có. Phùng Cảnh Vũ chính là bị chăn dê giống nhau dưỡng thành kiêu ngạo ăn chơi trác táng tên vô lại. Kha Vân lấy ôn nhu thiện lương kiên nhẫn Chi Tâm đại tỷ tỷ thân phận tiếp cận Phùng Cảnh Vũ. Cái này làm cho bên người đều là chơi thật sự điên cuồng hồ bằng cẩu hữu Phùng Cảnh Vũ cảm giác. Được có vài phần mới mẻ, tựa như tên vô lại cùng ngoan nữ hài phía trước giống nhau. Bất lương thiếu niên đột nhiên tiếp xúc đến ôn nhu đại tỷ tỷ thế giới. Mới lạ lại khát vọng cảm giác, làm Phùng Cảnh Vũ đối Kha Vân đi bước một sinh ra hảo cảm. Money đây là hệ thống nghiêm khắc dựa. Theo cơ sở dữ liệu chung đối Phùng Cảnh Vũ tính cách phân tích sau làm được công lược. Kha Vân sử dụng lên hiển nhiên rất có hiệu quả. Đáng tiếc nàng vận khí không tốt, lại đuổi kịp Tiêu Văn trọng điểm chú ý Phùng Cảnh Vũ thời điểm. Money bất quá lần này Tiêu Văn cũng không có ngăn cản Kha Vân công lược Phùng Cảnh Vũ. Bởi vì hắn biết Phùng phụ làm trong cốt truyện một cái quan trọng vai phụ, lại là Phùng thị tập đoàn chủ tịch, khí vận không thấp, cái kia vô tiết tháo hệ thống sẽ không bỏ qua Phùng phụ khí vận. Công lược xong Phùng Cảnh Vũ, Kha Vân đột nhiên bị hệ thống yêu cầu thuận tiện công lược hạ Phùng Cảnh Vũ phụ thân, không biết nàng sẽ là cái dạng gì biểu tình, mà phụ tử tranh một nữ nhân, kia trường hợp, tấm tắc, này trong đó có thể động tay chân cũng không ít. Tiêu Văn cũng không để ý hệ thống có thể hay không thu này hai người khí vận. Dù sao đều là đứng ở Phùng Thừa Tuyên đối địch trận doanh người. Khí vận sau khi biến mất bọn họ xui xẻo. Tiền lời cũng là hiện tại xuyên thành Phùng Thừa Tuyên hắn. Kẻ hèn hai cái xuất diễn không phải đặc biệt quan trọng vai phụ khí vận bị thu cũng không sao. Chỉ cần lúc sau lại ngăn cản Kha Vân tiếp tục công lược mục tiêu thu khí vận. Hệ thống sớm hay muộn vẫn là sẽ thoát ly Kha Vân thức hải. Cho nên Tiêu Văn một bên làm cái kia bị hắn thu mua tùy tùng tiếp tục ở Phùng Cảnh Vũ bên tai giáo. Huấn một ít hắn muốn cho hắn biết đến lời nói. Một bên nhìn chằm chằm Kha Vân hành động. Quả nhiên, ở hệ thống phán định Phùng Cảnh Vũ đối Kha Vân hảo cảm độ bị soát thượng có ái muội cảm 60 lúc sau. Tiêu Văn dẫn Phùng Phụ đi thăm Phùng Cảnh Vũ. Vừa lúc gặp Kha Vân. Sau đó hệ thống liền mở ra tân công lược nhiệm vụ. Đinh, phát hiện tân công lược mục tiêu. Thỉnh ký chủ chuẩn bị công lược. Dấu bé. Phùng phụ thân là Phùng thị tập đoàn chủ tịch. Nhật tử quá đến phú quý lại sống trong nhung lụa. Lớn nhất nhi tử Phùng Thừa Duệ cũng mới 26 tuổi. Hắn hiện tại vẫn là 50 tuổi tả hữu trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Còn có tiểu tình nhân mới vừa cho hắn sinh ấu tử. Hắn thoạt nhìn cũng không tính thực hiện lão. Lại cùng Phùng Cảnh Vũ lớn lên như vậy tương tự. Tự nhiên cũng là có thể xưng được với một câu soái đại thúc. Kha Vân vốn đang phóng không khai. Không nghĩ công lược Phùng phụ như vậy tuổi đại nam nhân. Nhưng trước có hệ thống cưỡng bách. Sau có đối nàng cảm thấy hứng thú Phùng phụ phong phú tán tỉnh thủ đoạn. Dần dần Kha Vân cũng không mâu thuẫn. Bởi vì Kha Vân cùng Phùng Cảnh Vũ còn không có ngả bài. Chỉ là ái muội giai đoạn. Cho nên Kha Vân này đây bằng hữu thân phận tiếp xúc Phùng Cảnh Vũ. Ở Phùng phụ trước mặt thân phận tự nhiên cũng là Phùng Cảnh Vũ bằng hữu. Bởi vậy Phùng phụ vì băn khoăn nhi tử ý tưởng. Không đem chính mình đối Kha Vân mơ ước đặt ở bên ngoài thượng. Rốt cuộc mơ ước chính mình nhi tử bằng hiệu chuyện này. Hắn làm được ra tới cũng ngượng ngùng ở nhi tử trước mặt biểu hiện ra ngoài. Phùng phụ còn nghĩ như thế nào làm Kha Vân bất động thanh sắc biến mất ở Phùng Cảnh Vũ trong sinh. Hoặc, sau đó hắn lại đem nàng kim ốc tàng kiều dưỡng. Không cho nhi tử biết là được. Nhưng không nghĩ tới Kha Vân soát Phùng Cảnh Vũ hảo cảm độ hành động vẫn luôn không đình. đã đem Phùng Cảnh Vũ đối nàng hào cảm soát tới rồi thích trình độ. Một cái nam hài thích thượng một cái nữ hài khi, tổng hội không tự chủ được chú ý nàng hết thảy. Kha Vân cùng Phùng Phụ Chi gian ái muội hỗ động làm nàng biểu hiện ra vài phần khác thường. Chính là này vài phần khác thường làm Phùng Cảnh Vũ nhịn không được thâm nhập tra xét nguyên nhân. Kết quả liền phát hiện chính mình thích nữ nhân thế nhưng cùng chính mình phụ thân câu kết làm bậy. Tức khắc Phùng Cảnh Vũ đối Kha Vân hảo cảm độ hàng tới rồi giá trị âm ni, đồng thời cũng oán thượng Phùng Phụ, biết rõ hắn chưa bao giờ sẽ cùng một người nữ sinh quan hệ tốt như vậy. Vì cái gì ba ba liền nhìn không ra hắn là thích Kha Vân đâu. Cố tình muốn thông đồng nhi tử thích nữ nhân, càng nghĩ càng để tâm vào chuyện vụn vặt. Vốn dĩ là một cái kiêu ngạo ăn chơi chắc táng, thích nữ nhân bị người khác cướp đi chính là một kiện làm hắn tại chỗ nổ mạnh sự tình. Kết quả cướp đi hắn thích nữ nhân thế nhưng vẫn là hắn cái kia đa tình phong lưu phụ thân. Nhưng Phùng Cảnh Vũ đối Phùng Phụ lại nhiều câu oán hận. Hắn cũng không ngốc, biết chính mình hiện giờ có thể như vậy tiêu xái toàn dựa Phùng Phụ đối hắn sùng ái. Hắn có thể đối phó chính mình chỗ dựa sao? Chỉ là lại lý trí người cũng áp không được trong lòng oán khí. Uống nhiều quá lúc sau khó tránh khỏi miệng phun câu oán hận. Tiêu Văn sau khi biết được, trầm tư trong chốc lát, quyết định đem lúc trước kế hoạch cải biến một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Kha Vân thế nhưng ở hệ thống dưới sự trợ giúp chân dẫm hai chiếc thuyền đều có thể lật thuyền, liền một cái không chân chính nói qua luyến ái Phùng Cảnh Vũ đều không thể gạt được. Hiện giờ Kha Vân nhưng xem như giỏ che múc nước công dạ chàng. Lúc trước công lược Phùng Thừa Tuyên, kết quả Phùng Thừa Tuyên bị Tiêu Văn xuyên, nàng tự nhiên công lược thất bại. Sau đó công lược Phùng Thừa Duệ, kết quả Phùng Thừa Duệ có Tiêu Văn nhắc nhở, nàng công lược cũng thất bại. Tiếp theo công lược Phùng Cảnh Vũ, cái này nhưng thật ra tạm thời thành công. Kết quả nàng chân dẫm hai chiếc thuyền phiên thuyền, Phùng Cảnh Vũ đối nàng hảo cảm rớt hết, công lược lại thất bại. Mà nàng đang ở công lược Phùng Phụ hoàn toàn là bụi hoa tay già đời. Cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua chưa từng chơi. Kha Vân tuy rằng có hệ thống làm hậu thuẫn, nhưng nàng về điểm này ngây ngô kỹ thuật diễn, ở Phùng Phụ trước mặt chính là bác cái chê cười. Vì thế Kha Vân đến nay không thu hoạch. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn bên này phái người châm ngòi Phùng Cảnh Vũ cùng Phùng Phụ quan hệ. Sau đó hắn lại ở Phùng Cảnh Vũ đối Phùng Phụ oán khí sâu nhất thời điểm tìm tới môn đi dụ hoặc hắn. Hợp tác, chỉ cần ngươi chịu cùng ta hợp tác, về sau Phùng Thị tập đoàn cổ phần sẽ phân ngươi 5%. Ngươi hoàn toàn có thể ngồi ở trong nhà chia đều hồng. Cũng không cần cầu hắn đưa tiền, Tiêu Văn điều kiện này làm Phùng Cảnh Vũ thực tâm động. Hắn biết chính mình không bản lĩnh kế thừa không được Phùng Thị tập đoàn. Phùng Phụ lại vẫn luôn chỉ cho hắn tiền mặt, chưa cho hắn cổ phần. Cho nên Tiêu Văn lấy cổ phần dụ hoặc hắn. Hắn liền tâm động, vẫn là cái mao đầu tiểu tử Phùng Cảnh Vũ nơi nào là Tiêu Văn như vậy cáo già đối thủ. Vì thế hắn đã bị Tiêu Văn mang hố đi. Chờ Phùng Cảnh Vũ tỉnh táo lại tưởng đổi ý cũng không được. Bởi vì Tiêu Văn đã bắt được bọn họ giao dịch chứng cứ. Nếu là hắn đổi ý, Tiêu Văn hoàn toàn có thể dùng cái này làm hắn ở Phùng Phụ trước mặt hoàn toàn mất đi sùng ái. Đề cập đến quyền lực, sùng ái nhất nhi tử lại tính cái gì đâu. Tiêu Văn cũng chưa cho Phùng Cảnh Vũ an bài cái gì quan trọng nhiệm vụ. Chỉ là làm hắn chú ý một chút Phùng Phụ ngày thường gọi điện thoại nói lên công ty sự tình nội dung. Còn có nhìn lén một chút Phùng Phụ có đôi khi đi hắn trụ biệt thự thuận tiện mang quá khứ văn kiện. Phùng Phụ quyền lực dục thực trọng, đối nhi tử đều là phòng bị. Đặc biệt là giống Phùng Thừa Duệ, Phùng Thừa Tuyên như vậy xuất sắc nhi tử. Cho nên hắn đối Phùng Cảnh Vũ sùng ái chưa chắc không có Phùng Cảnh Vũ thực bao cỏ nguyên nhân ở. Trong đó, hắn đối Phùng Cảnh Vũ phòng bị cũng là thấp nhất. Tiêu Văn không có đem Phùng Cảnh Vũ này tuyến nói cho Phùng Thừa Duệ. Cũng không có đem Phùng Thừa Duệ này tuyến nói cho Phùng Cảnh Vũ. Hắn hai bên lừa dối. Hơn nữa Phùng Phụ đại khái tự cho mình rất cao cho rằng hắn có thể khống chế Phùng Thừa Tuyên đứa. Con trai này kiên trì muốn cho Phùng Thừa Tuyên tiến vào Phùng Thị tập đoàn làm phó tổng. Phùng Phụ tính toán Tiêu Văn cũng có thể đoán được. Một là tưởng hợp lý gồm thâu Vạn Tuyên tập đoàn, Nhị là tưởng cất nhắc hắn cùng Phùng Thừa Duệ đấu võ đài. Loại cảm giác này tựa như cổ đại những cái đó hoàng đế vì bảo đảm chính mình quyền lực, cố ý khơi mào các hoàng tử chi gian đấu tranh. Tiêu Văn đối Phùng Phụ này đó hành động cảm giác không sai biệt lắm cũng là cái dạng này. Đối này hắn cũng chỉ có thể nói Phùng Phụ quyền lợi dục quá nặng, đem tự thân ích lợi đặt ở toàn bộ Phùng thị ích lợi phía trên. Nếu là hắn mấy cái nhi tử năng lực tương đương, như vậy nội đấu đi xuống, Phùng thị tập đoàn sớm hay muộn muốn suy sụp. Nhưng hiện tại Phùng thị tập đoàn đảo không ngã bế cùng hắn không quan hệ. Hắn đã dựa theo Phùng Phụ an bài tiến vào Phùng thị tập đoàn, trở thành phó giám đốc. Hắn mới vừa đi vào, Phùng Phụ liền cho hắn độc lập không chịu tổng tài Phùng Thừa Duệ quản thúc quyền lực. Này chói lọi bất công làm tập đoàn rất nhiều người cho rằng Phùng Thừa Tuyên mới là chủ tịch coi trọng người thừa kế. Tức khắc Tiêu Văn ở Phùng thị bên trong tiếng hô tăng vọt. Tác giả có lời muốn nói. Trước mắt mới thôi còn thừa 9 cái chương. Cũng chính là 28.761 cái tự liền phải kết thúc. Nhiệm vụ Linh 46. Hết chương.